Chương 158, Huyền Phủ hủy diệt 2. Là Hoàng Ngọc Lưu đi đến bên cạnh bàn, bưng lên một ly trà uống một hớp về sau mới tiếp tục nói, buổi tối Hoàng hỏi chúng ta ngươi vì sao lại thụ thương, chúng ta liền nói cho Hoàng. Hoàng sau khi nghe nói một câu hắn muốn trở về tu luyện, chúng ta QNZ không nghĩ nhiều, nhưng ta vừa rồi cho Hoàng cầm bánh ngọt đi qua lại phát hiện Hoàng không trong phòng. Địa phương khác tìm sao Trọng Nguyệt một bên mặc quần áo tử tế, vừa nói. Ta và Mộ Dung, Huyền Phần Tiên còn có trong phủ đệ hạ nhân tìm khắp, không tìm được người. Ngọc Lưu nói ra. Đi Huyền Phủ. Trọng Nguyệt sau khi mặc quần áo tử tế, kéo cửa ra đi ra đến bên ngoài. Đem Lạc Lạc từ trong không gian triệu hoán đi ra, Trọng Nguyệt cùng Ngọc Lưu đến Lạc Lạc trên lưng về sau, Lạc Lạc liền hướng về Huyền Phủ vị trí chỗ ở đi. Mà giờ khắc này Huyền Phủ, Huyền Mộng nhìn xem bị trói trong phòng khách hải tử cười lạnh một tiếng, bằng ngươi một cái tiểu quỷ cũng dám đến sông Huyền Phủ, ta xem ngươi là chán sống a. Ta Nhô Va Ho Hoàng châm chọc cười cười, ngươi có bản lĩnh đừng ám tiễn đả thương người a, nếu như không phải nữ nhân này bắn ám tiễn. Hán tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy bị bắt lại. Đứa bé này nhưng lại dáng rất ngoan. Huyền Khê nhìn xem Hoàng nhíu nhíu mày lại. Tóc vàng mắt xanh hài tử, nàng còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Dáng dấp xác thực rất ngoan. Huyền Ngộng ngồi xổm người xuống, nhìn xem Hoàng cười lạnh một tiếng, nói một chút đi, tại sao lại muốn tới sông Huyền Phủ. Hoàng nghe vậy, thúy con mắt màu xanh lục hiện lên vẻ hàn quang, Huyền Phủ người đáng chết. Ta xem người mới đáng chết. Huyền Ngộng đưa tay, một bàn tay đánh vào Hoàng trên mặt. Ngồi ở cao vị Huyền Dương cùng Huyền Chính thấy vậy đều không nói gì, đối với bọn họ mà nói, đứa bé này chết rồi cũng không quan hệ, dám tự tiện bổ nhào hắn môn Huyền ra, liền phải làm cho tốt có tử vong chuẩn bị tâm lý. Cha, đứa bé này giao cho ta xử lý thế nào. Huyền Ngộng nhìn về phía Huyền Dương, cười cười. Huyền Dương tâm tình lúc này thật không tốt, một là bởi vì Trọng Nguyệt sự tình. Hai là bởi vì Huyền Mộng bởi vì ăn thăng giai đan tác dụng phụ phát tác, dẫn đến Huyền Mộng thực lực từ nguyên bản lục giai biến thành ngũ giai. Thực lực tiến giai vốn liền khó khăn, bây giờ còn mạnh mẽ lui về sau nhất giai. Tùy ngươi xử lý a. Huyền Dương nhàn nhạt nói một câu, ngay sau đó đứng dậy rời đi chính sảnh. Huyền Mộng nghe vậy, nhìn xem Hoàng cười lạnh một tiếng, ngươi nhất định phải chết. Chết Hoàng nhưng lại một chút đều không sợ hãi cái chết. Chỉ là hắn sợ hãi sẽ không còn được gặp lại tỷ tỷ người tới, bắt hắn cho ta dẫn đi. Huyền Ngộng hô một tiếng, ngay sau đó liền có hai cái hạ nhân mang theo Hoàng cùng Huyền Ngộng cùng rời đi. Mang theo Hoàng đi kho củi, Huyền Ngộng để cho cái kia hai cái hạ nhân đem Hoàng ném vào. Bị ném vào bên trong phòng chứa củi, Hoàng cũng không có khóc giống, chỉ là lạnh lùng nhìn xem Huyền Ngộng đối lên cặp kia con ngươi màu xanh biếc. Huyền Ngộng tâm tình thật không tốt, nhìn thoáng qua Hoàng. Huyền Mộng nghiêng đầu nhìn xem cái kia hai cái hạ nhân nói ra, đi mang mấy cái hộ viện tới, phải thích đứa bé, thân thể cường tráng loại kia. Nghe được câu này, Hoàng đồng tử bỗng nhiên giật mình, sắc mặt có chút tái nhợt, môi mỏng nết. Cái kia hai cái hạ nhân nghe vậy cũng là cả kinh, đồng tình nhìn Hoàng một chút, liền quay người rời đi. Mặc dù bọn họ QNZ cực kỳ đồng tình đứa bé kia, có thế tứ tiểu thư càng kinh khủng, bọn họ QNZ không có cách nào. Chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh làm việc. Cái kia hai cái hạ nhân rời đi không bao lâu liền mang ba cái thân thể cường tráng đại hán tới. Huyền Ngộng nhìn xem bọn họ cười cười, ngay sau đó chỉ bên trong phòng chứa tuổi Hoàng nói ra, bình thường các ngươi bảo hộ Huyền gia khổ cực, đây là thưởng cho các ngươi điểm tâm.